Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, Hạc Mã Uy. Converter, Dark Hero Tần Mục nghe đến mê mẩn, đột nhiên sắc mặt biến hóa, hướng Sơ Tổ Nhân Hoàng nói, những hài đồng này đọc chính là từng cái thời đại lịch sử. Tam phân tiêu Long Hán. Chẳng lẽ là nói Long Hán thời đại ba phần thiên hạ? Xích Minh phân lưỡng đoạn, hẳn là chỉ là Xích Minh thời đại chia làm Tây Xích Minh cùng Đông Xích Minh. Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng là trong lòng giật mình, thấp giọng nói, Nam Bắc Thượng Hoàng lập, hẳn là Thượng Hoàng thời đại gặp phải kịch biến, có Nam Thượng Hoàng thời đại cùng Bắc Thượng Hoàng hai cái đứt gãy thời đại. Về phần khai hoàng một đời truyền, hắn khàn giọng nói, phải nói chính là ta khai hoàng thời đại chỉ có một đời khai hoàng. Xích Minh thần tử hẳn là thường cách một đoạn thời gian liền phái ra một bộ phận thần ma đi ngoài giới tìm hiểu tin tức, bởi vậy có thể biết từng cái thời đại phát sinh đại sự. Đem những đại sự này biên soạn thành nhạc thiếu nhi, dạy cho những tiểu hài tử này. Tần Mục gật đầu, vị này Xích Minh thần tử mặc dù ẩn cư tị thế, nhưng là từ điểm này xem ra, hắn cũng không phải là người tình nguyện tịch mịch, hắn chú ý ngoại giới, mưu đồ không nhỏ, trong trường tư thục những hài đồng kia còn tại gật gù đắc ý đọc diễn cảm. Ngoặc kép, trong động phương 7 ngày, 7740, bọn hắn muốn tiếp tục lắng nghe. Lại bị trong trường tư thục lão sư phát hiện, vị lão sư kia để đám trẻ con đình chỉ đọc sách. Đi tới xem xét, nhìn thấy mấy người bọn họ cũng không phải là ba đầu sáu tay. Hỏi thăm một phen, liền đem bọn hắn đuổi đi. Tần Mục suy tư nói, trong động phương 7 ngày là có ý gì? Sơ Tổ Nhân Hoàng nói, động có ý tứ là động thiên. Chúng ta đi vào Xích Minh huyền không giới này lúc. Đích thật là xuyên qua một cái cửa hang hư không? Loại địa phương này nên gọi là động thiên. Ta từng nghe thiên sư nói qua một kiện cố sự, nói là có cái tiểu phu lên núi lúc đốn củi nghe được có người tại trong phòng đá đánh cờ. Thế là đi vào, là hai cái thiếu niên đánh cờ. Hắn liền trong đó quan sát, đợi đánh xong một bàn cờ, hắn đang muốn chạy, phát hiện cán búa đã mục nát. Tiểu phu vội vàng xuống núi, phát hiện vật đổi sao rời. Thế gian đã qua mấy trăm năm, loại địa phương này hẳn là tiểu động thiên. Tiểu phu xem cờ, Tần Mục cười nói, tiểu phu này sẽ không chính là thiên sư a? Ta đột nhiên nghĩ tới, thiên thánh giáo khai sơn tổ sư chính là ở trên núi nghe được đốn củi âm thanh, thế là phụ cận quan sát, kết quả xem xét chính là trăm năm. Tiểu phu cố sự, cùng cố sự này có chút tương tự. Sơ Tổ Nhân Hoàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Thiên sư trong chuyện xưa tiểu phu, hoàn toàn chính xác có thể là chính hắn. Ta thật không có nghĩ tới nhiều như vậy. Huyền không giới chính là một cái động thiên thế giới. Nơi này thời gian cùng ngoại giới hẳn là có chỗ khác biệt. Như vậy Vô Ưu Hương đâu? Vô Ưu Hương phải chăng cũng là một tòa động thiên thế giới? Tần Mục hỏi, Sơ Tổ nói, ta chưa từng đi, năm đó khai hoàng là để thiên công thần tộc chế tạo Vô Ưu Hương. Tin tức một mực không có tiết lộ, thẳng đến về sau chư thần mới biết được có một chỗ như vậy. Nếu Vô Ưu Hương là tạo ra, như vậy hẳn không phải là một tòa động thiên. Bọn hắn tại sát vách cung điện trang viên ở lại, nơi này người hầu cũng thường thường đều sẽ ba đầu sáu tay. Làm việc rất nhanh, đầu bếp xào rau, có thể đồng thời xào 6 nồi nấu. Thị nữ dâng lên tiệc rượu lúc đều là tay nâng 6 cái đĩa. Rất nhanh liền có thể chuẩn bị kỹ càng một bàn yến hội. Xích Minh thời đại công pháp nếu như lưu truyền đến Duyên Khang, thế tất sẽ để cho Duyên Khang kinh tế lại một lần bay vọt. Tần Mục một trận nhãn nóng, hướng Sơ Tổ nói. Bọn hắn ba cái miệng cùng một chỗ ăn cái gì? Chẳng mấy chốc sẽ ăn no. sau đó liền có càng nhiều thời gian đi làm việc. Hiệu suất tăng lên rất nhiều, một người tương đương với hiện tại 3 người. Sơ tổ nhân Hoàng Ngữ Trọng Tâm Trường nói, ngươi bây giờ giọng điệu cùng thiên sư giống nhau như đúc. Coi chừng dẫm vào thiên sư vết xe đổ. Thiên sư chính là tại dân sinh cùng phương diện khác tốn hao tâm tư quá nhiều. Đến mức tu vi cảnh giới từ đầu đến cuối không cao. Tần Mục cười nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không dẫm vào ngươi cùng hắn vết xe đổ. Ngươi trong này không muốn đi động, ta đi ra cửa mua một chút dược liệu, nhìn xem có thể hay không đem ngươi thương thế hoàn toàn chữa trị. Ta cùng hắn vết xe đổ. Sơ tổ nhân Hoàng trong lòng đau xót, khí chất lại trở nên u buồn đứng lên. Đúng vào lúc này một vị thần chỉ cầu kiến, khom người nói, thần tử nghe nói sứ giả có người thụ thương, mệnh ta đưa tới một chút thuốc trị thương. Nói đi, dâng lên ngọc bàn, trong mâm là từng cái nho nhỏ bình ngọc. Đa tạ, Tần Mục đem bình ngọc nhận lấy, mở ra bình ngọc, nhẹ nhàng hít hà, lập tức biết trong bình linh đan dùng đến các loại dược liệu. Thậm chí thủ pháp luyện đan, quá trình luyện đan hắn đều như lòng bàn tay. Đích thật là trị liệu sơ tổ thương thế cần có dược liệu luyện chế linh đan. Xích Minh thần tử không có vừa lên đến liền cho chúng ta một cái hạ mã uy, ngược lại tặng thuốc chữa thương, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Tần Mục trầm ngâm nói, Xích Minh thần tử vì tại trên đàm phán chiếm cứ khí thế, khẳng định sẽ chèn ép chúng ta, nhưng hắn khí độ hoàn toàn chính xác bất phàm, chủ động tặng thuốc, hơn nữa còn rất đúng bệnh. Xích Minh thần tử, danh bất hư truyền, khó trách Xích Khê đối với hắn trung thành tuyệt đối. Linh Dục Tú cảnh giác nói, linh đan này không có độc chứ? Tần Mục lắc đầu, nếu như có độc, không thể gạt được ta, cho dù là ta tự mình mua sắm dược liệu, luyện chế linh đan bất quá cũng như vậy. Sơ tổ cứ yên tâm phục dụng, người này ý chí rộng lớn, hắn sẽ đi ân uy tịnh thi con đường, sẽ không ở về điểm này hạ âm chiêu. Sơ tổ nhân Hoàng đối với hắn rất là tín nhiệm, nhận lấy linh đan liền ăn vào. Sau một lúc lâu kinh ngạc nói, đích thật là đối chứng thuốc hay. Tần Mục thở dài, cũng là bởi vì là đối chứng thuốc hay, cho nên vị này thần tử mới không phải kẻ vớ vẩn. Nếu như hắn vừa lên đến liền chèn ép chúng ta, đó chính là khí lượng không cao, ngược lại dễ dàng ứng phó. Trong hoàng thành, một vị nam tử bộ dáng tuổi trẻ chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu cầu, quan sát dưới cầu cá bơi. Con cá cũng là ba cái đầu sáu tấm vây cá. Nam tử này không giống bình thường, hắn cùng người bình thường không khác, một đầu hai tay, không có giống Xích Khê như thế mọc ra ba đầu sáu tay. Trên người hắn áo bào rất là tu thân, đã có lộng lẫy, lại không có dư thừa trang trí. Trên áo choàng màu xanh nhạt, khoảng chừng cổ áo chỗ thêu lên vài đóa hoa văn. Ánh mắt của hắn rất lớn, dị thường sáng ngời, mi tâm có một chút kim quang, như mở như hợp. Hắn hai đầu lông mày ở giữa khoảng cách có 3-4 chỉ. Vành tai muốn so người khác dài một chút. Trên mặt trắng tinh, không có sợi râu. Người cùng Duyên Khang định ra minh ước, cũng là không tính quá xấu. Có một phần nơi sống yên ổn, dù sao cũng tốt hơn sống tại trong động thiên. Xích Minh thần tử không nhanh không chậm nói, xuất tắc vô địch quốc ngoại hoạn giả, quốc hằng vong, huyền không giới chính là dạng này. Chúng ta tới đến nơi đây 50,000 năm. 50,000 năm qua không có địch nhân. Nguyên bản chiến thần đã biến thành cừu non, không có ý chí chiến đấu, không có lòng tiến thủ, mà đời sau tử tôn càng làm cho ta lo lắng bọn hắn ngày càng bình thường. Người, không có áp lực, liền không có động lực, ta lo lắng hậu bối tiếp tục lưu lại huyền không giới, liền sẽ triệt để đã mất đi cơ hội đông sơn tái khởi. Cho nên tại 3000 năm trước hạ lệnh, để cho ngươi cần phải tìm được khai hoàng. Khi đó ta cũng đã chuẩn bị di cư khai hoàng thời đại. Cho dù là hướng khai hoàng xưng thần, không nghĩ tới khai hoàng bị bại nhanh như vậy. Xích Khê nói, thần ra đến bên ngoài, mới phát hiện khai hoàng đã vong quốc. Bây giờ là Duyên Khang thời đại, Duyên Khang biến pháp, nó pháp thuật thần thông có nhiều chỗ đặc biệt. Lần này thần cùng Duyên Phong Đế kết minh, Duyên Phong Đế hứa mở cho ta mở trường viện, truyền thụ Xích Minh Tử đệ thần thông đạo pháp. Xích Minh thần tử kinh ngạc nói, vị này Duyên Phong Đế ngược lại là một đời hùng chủ khí phách. Xích Khê gật đầu, Xích Minh thần tử cười nói, đáng tiếc, khai hoàng thời đại chết cũng không hàng. Thiên đình mục tiêu nhìn chằm chằm vào nơi đó, sẽ không cho hắn cơ hội trưởng thành. Ngươi lần này trở về tìm được tạo hóa thần luân sao? Chiếc kia thần khí mang về không có. Xích Khê trong lòng máy động, lắc đầu nói, có cái họ Tần tiểu quỷ cơ linh cực kỳ, đem tạo hóa thần luân yêu cầu đi. Xích Minh thần tử theo dõi hắn, gàn từng chữ, ngươi liền không có nghĩ qua món bảo vật này chân chính uy lực. Xích Khê hổ thẹn vạn phần, cúi đầu nói, nguyên bản hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Về sau nhìn thấy họ Tần tiểu quỷ sử dụng, thần lúc này mới hối hận thì đã muộn. Xích Minh thần tử thở dài, nói, không trách ngươi, đầu óc ngươi quá thẳng, không có cong cong thẳng thẳng. Tiểu quỷ họ Tần này ngược lại là một nhân tài, lần này trong Duyên Khang sứ giả có hắn tại a. Xích Khê vội vàng nói, thần tử liệu sự như thần, không phải liệu sự như thần, mà là nếu ta là Duyên Phong Đế, ta cũng sẽ phái người thông minh như vậy đến đây. Xích Minh thần tử vung lấy cá ăn, nói, ngươi cùng hắn đấu, liền bị thua thiệt. Xích Khê xấu hổ không thôi, đỏ mặt nói, thần ngu dốt, ngươi không phải ngu dốt, chỉ là không đủ thông minh. Xích Minh thần tử nói, ngươi vừa mới nói ngươi thu một cái Duyên Khang thiếu niên làm đồ đệ, thực lực rất cao, hắn bây giờ là cảnh giới gì? Xích Khê nói, mới vừa tiến vào sinh tử cảnh giới. Xích Minh thần tử suy nghĩ một lát, nói, ngươi đem hắn gọi, ngươi tới, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập thiên hạ tất cả sinh tử cảnh giới thần thông giả vào cung. Xích Khê không hiểu ý nghĩa. Xích Minh thần tử nói, ta cần một cây đao, một thanh có thể kích phát tộc nhân ta đấu trí đao, nhưng là cũng không thể để tộc nhân của ta thảm bại. Ân uy tịnh thi, ta cho Duyên Khang sứ giả lấy ân huệ, cũng phải cho bọn hắn lấy hạ mã uy, nhưng là chủ yếu nhất là ta phải cho ta tộc nhân một khối đá mài đao. Hắn đem cá ăn hết thảy đổ vào trong nước, ném đi đĩa, phủi tay, nói, bọn hắn bị bại quá thảm, liền sẽ không có lòng tin, chính là bị đánh bại chó sẽ chỉ cụp đuôi, cho nên, đệ tử của ngươi chính là khối thứ nhất đá mài đao. Mài mài một cái bọn hắn, đem bọn hắn mài sáng, mài nhanh, sau đó cầm Duyên Khang sứ giả thử đao. Đã có thể giết một giết Duyên Khang sứ giả uy phong, lại có thể để tộc nhân biết mình cũng không phải là vô địch thiên hạ, kích phát bọn hắn đấu trí. Ta muốn đem bọn hắn từ cừu non biến thành ác long. Xích Khê trần chờ một chút, nói, ta tên đệ tử này đối với ta có ân cứu mạng. Xích Minh thần tử cười nói, yên tâm, hắn sẽ không chết. Còn Duyên Khang sứ giả, tại mài song đao trước đó, ta không hội kiến bọn hắn. Xích Khê vội vàng rời đi. Qua không lâu, Ban Công Thố đi theo Xích Khê đến đây. Ban Công Thố ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy rộng trận trước một ngôi đại điện trước cửa. Rất nhiều ba đầu sáu tay thần ma sừng sững. Trung ương ngồi một vị mặt mày thanh tú nam tử. Trong lòng biết là Xích Minh thần tử, vội vàng bái kiến. Xích Minh thần tử cao cao tại thượng, giơ tay lên nói, đứng lên đi, có thể bắt đầu. Ban Công Thố không hiểu ý nghĩa, Đột nhiên chỉ gặp Tính Gia hàng trăm sinh tử cảnh giới thần thông giả đi vào quảng trường. Bên trong một cái ba đầu sáu tay Xích Minh thần thông giả khom người nói: "Hồ Khang, xin mời sư huynh chỉ giáo." Ban Công Thố còn chưa lấy lại tinh thần, liền gặp cao thủ gọi là Hồ Khang kia gào thét xông đến trước mặt. Ban Công Thố trong lòng giật mình, không cần nghĩ ngợi liền thi triển chỗ vô lậu đấu chiến thần công. Nhưng mà hắn thi triển lại không phải chiến kỹ thần thông, mà là pháp thuật thần thông giấu tại chiến kỹ ở giữa. Hắn trên đường đi cùng Linh Dục Tú giao thủ, vậy mà đem Linh Dục Tú tuyệt kỹ sở trường học được 7-8 phần. Âm âm, hắn thần thông nổ tung, uy lực khủng bố kinh người, đem Hồ Khang đẩy lui. Hồ Khang cười hắc hắc, sáu tay cầm đao, đao như gió lốc, vậy mà đem hắn thần thông cắt ra, quay cuồng đao quang như là như sóng to gió lớn đánh tới. Ban Công Thố trong mắt tinh quang chớp động, sáu tay cầm trong tay sáu thanh lợi kiếm, vậy mà thi triển ra đạo môn đạo kiếm, sáu loại đạo kiếm chiêu thức cùng một chỗ bộc phát ra. Hắn đạo kiếm vậy mà cũng dung nhập Duyên Khang Quốc Sư ba chiêu cơ sở kiếm thức, trở nên càng phức tạp khó lường hơn. Suy suy suy, trong đao quang kiếm ảnh, Hồ Khang thân trúng mấy chục đạo kiếm thương, bộc ngã xuống đất. Ban Công Thố cười nói: "Đa tạ, thần tử điện hạ." Xích Minh thần tử nhướng nhướng lông mi, lại có một vị cao thủ ra khỏi hàng, khom người nói: "Là Tử Dương, xin mời sư huynh chỉ giáo." Ban Công Thố nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu. Không phải hẳn là cho họ Tần tên hỗn đản kia một cái hạ mã uy sao? Vì sao Xích Minh thần tử ngược lại cho ta một cái hạ mã uy? Là Tử Dương vọt tới, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nghênh chiến. Xích Minh thần tử mi tâm con mắt màu vàng kim chậm chậm mở ra. Đồng tử đem Ban Công Thố một chiêu một thức vô cùng rõ ràng chiếu rọi đi ra. Vậy mà đem hắn chiêu thức thần thông phân tích đến không có chút nào bí mật có thể nói. Qua không lâu, là Tử Dương suy tàn, lại có một vị cao thủ trên trước khiêu chiến. Ban Công Thố đón ra đầu ứng chiến. Hồi lâu sau, Ban Công Thố bị mệt mỏi thổ huyết. Xích Minh thần tử lúc này mới hạ lệnh đình trì, phân phó Xích Khê nói: "Dẫn hắn xuống dưới, để hắn hào hào dưỡng thương. Sau 10 ngày, lại dẫn hắn đi lên." Xích Khê đem Ban Công Thố dẫn đi. Xích Minh thần tử đứng dậy, thẳng hạ tràng, đột nhiên thi triển ra thần thông cùng kiếm pháp, một chiêu một thức, rõ ràng, đem Ban Công Thố suốt đời sở học hoàn mỹ hiện ra cho những thần thông giả huyền không giới này. Hắn đem những thần thông đạo pháp này chi tiết không để lọt giảng giải một lần. Lạnh nhạt nói: "Các ngươi có thời gian 10 ngày chuyên cần khổ luyện, 10 ngày sau lại đánh với hắn một trận." Mà vào lúc này, Tần Mục cùng Linh Dục Tú ngay tại trong thành đi dạo xung quanh. Sơ Tổ Nhân Hoàng mang theo hai cái đại nhãn quái cùng sau lưng bọn họ. Tần Mục bốn chỗ du ngoạn, quan sát huyền không giới tượng thần, thường thường muốn ngừng chân dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Linh Dục Tú không hiểu, cười nói: "Tượng đá có gì đáng xem?" "Tượng đá quá đẹp." Tần Mục con mắt sáng như tuyết, nói: "Những tượng đá này là huyền không giới tại kiến lập mới bắt đầu chế tạo. Chế tạo tượng đá công tượng đều là do lúc đứng đầu nhất nhân vật. Bọn hắn đem suốt đời tâm huyết dung nhập vào trên đường chế tạo. Bởi vậy tượng đá mang theo một loại Xích Minh thời đại tinh khí thần. Thậm chí có thể từ trong hoa văn tuyến đường phỏng đoán ra thời đại kia công pháp thần thông. Ta tới chỗ này mấy ngày thời gian, nhìn thấy qua không ít huyền không giới thần thông giả cùng thần ma. Phát hiện bọn hắn đã không có loại tinh khí thần này." Hắn dừng một chút, nói: "Ta đang tìm bọn hắn di thất đồ vật." Linh Dục Tú tinh tế xem xét tượng đá, nhìn không ra bao nhiêu vật hữu dụng, lắc đầu, nói: vì sao Xích Minh thần tử một mực không có triệu kiến chúng ta? Tần Mục cơ hồ nằm nhoài trên tượng đá, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn đang suy nghĩ làm sao cho chúng ta một cái hạ mã uy. Nếu như ta là hắn, ta liền sẽ từ trên thân ban công thố ra tay, từ trên thân ban công thố suy tính ra Duyên Khang thời đại đạo pháp thần thông biến hóa. Sau đó lại xuống tay với chúng ta, lại là 4.000 chữ đại chương. Tạ ơn nước hoa minh chủ lá trà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.